Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 160. Góc truyện audio.com. Chấm. Tóm lại, dù là nguyên nhân ở phương diện nào, Tô Bắc đều có chút thất vọng. Cô thật cẩn thận, đè ép một chút không thoải mái nhàn nhạt kia ở đáy lòng. Không ai sẽ biết, ở chỗ sâu nhất trong lòng, cô vẫn là rất để ý Lộ Nam ở bên nhau với người phụ nữ khác. Nhưng mỗi lần khi có suy nghĩ này, cô đều nhanh chóng dùng bốn chữ tự mình đa tình. Thời khắc cảnh tỉnh chính mình, Tô Bắc nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn Lâm Chấn, tươi cười đã có chút miễn cưỡng. Cô nhàn nhạt nói, đạo diễn Lâm, anh chơi trước đi, tôi về khách sạn, thân thể có chút không thoải mái. Lâm Chấn lập tức lo lắng nhìn cô, cô có chỗ nào không thoải mái? Nếu không tôi đưa cô trở về đi. Tô Bắc chậm rãi lắc đầu. Không cần, đạo diễn Lâm, tôi có thể tự trở về. Tô Bắc nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của cô, thần sắc Lâm Chấn có chút ảm đạm. Anh có thể cảm giác được. Tô Bắc gần như là chỉ trong một lát, liền hứng thú dã rời muốn rời khỏi. Nhưng anh lại không biết là nguyên nhân gì. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Phàm đứng ở cách đó không xa, chính mắt thấy hết thảy. Anh ở trong lòng nhịn không được kêu rên. Lộ Tổng, tôi cũng là phục EQ này của ngài. Rõ ràng là tới tìm Tô Tiểu Thư, lại có thể ở ngay trước mặt cô ấy, lôi kéo người phụ nữ khác rời đi. Ngài xác định ngài như vậy, thật sự có thể theo đuổi phụ nữ sao? Tô Bắc trở lại phòng, sau khi nhanh chóng rửa mặt, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Nghĩ đến phản ứng của Lộ Nam ở trên tiệc rượu, Tô Bắc không lý do tâm phiền ý loạn. Cô cầm chăn, che đầu mình lại. Che, cô chậm rãi buồn ngủ. Tô Bắc là bị tiếng ồn ào ngoài hành lang đánh thức. Cô xoa đôi mắt tỉnh lại, đi ra bên ngoài. Tô Bắc vừa mở cửa ra, liền thấy Lộ Nam vẻ mặt cảm giác say đứng ở cửa. Bảo hộ Nghiêm Nghệ Đình ở sau người. Một chân anh đá ngã lăn một người bộ dáng paparazzi ở trên mặt đất. Máy ảnh của anh ta liền rơi ngoài mấy mét. Tô Bắc có chút giật mình. Anh đây là uống say chơi rượu điên sao? Hơn nửa đêm, còn để người ngủ không? Tô Bắc vô ngữ nhìn Lộ Nam. Ánh mắt của cô quét một vòng ở trên người Nghiêm Nghệ Đình. Cô tức giận mở miệng. Các người làm gì vậy? Nghiêm Nghệ Đình khó xử nhìn Tô Bắc. Bác, ngượng ngùng, Lộ Tổng tâm tình không tốt. Tôi liền mang theo anh ấy đi uống chút rượu. Sau đó anh ấy liền cảm xúc có chút không tốt. Tô Bắc thở ra một hơi. Đây là nháo tuồng gì? Cảm xúc không tốt, nhìn bộ dạng này của anh ta. Cảm xúc của mình cũng không tốt đây. Tô Bắc trừng mắt nhìn Lộ Nam. Tâm tình cực kỳ kém. Người đàn ông vừa mới bị đá ngã lăn trên mặt đất cố hết sức bò dậy. Anh ta đi qua cầm lấy máy ảnh của mình. Hung hăng xoay người trừng mắt nhìn Lộ Nam một cái. Các ngươi chờ cho tôi. Lộ Nam xông lên liền muốn đánh người. Tô Bắc nhanh chóng mở miệng với paparazzi kia. Còn không nhanh cầm camera chạy lấy người. Là muốn tiếp tục bị đánh sao? Paparazzi thấy vẻ mặt phẫn nộ của Lộ Nam, nhanh chóng cầm mấy ảnh liền chạy. Tô Bắc tức giận nhìn Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình. Cô nhàn nhạt mở miệng. Nghiêm Nghệ Đình, có phải cô quên mất thân phận của mình không? Cô là một đại minh tinh. Đầu tiên, dù cô trong lén lút có quan hệ như thế nào với Lộ Tổng, mặt ngoài cô đều phải bảo trì khoảng cách nhất định, bằng không cực kỳ dễ dàng bị người bôi đen. Cô biết không, cách chương.